Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 444, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hạ luống cuống tay chân tiếp được quả táo. Nàng ấy ngây người một lúc, rồi chợt nhớ tới chính sự mình đến đây. Hứa đại phu, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Lại phải đi. Hai, Tiền Mộc Mộc đứng dậy. Vài miếng đã giải quyết xong quả táo. Ta thu dọn một chút. Xong ngay thôi. Một lát sau, một cái dương trúc, một cái tủ, một hòm thuốc. Chỉ có những thứ này thôi sao? Lưu Hạ ôm lấy dương. Hỏi, làm phiền ngươi rồi. Tiền Mộc Mộc một tay xách hòm thuốc, một tay xách dương trúc. Hành lý của nàng rất đơn giản. Lưu Xuân và Lưu Hạ càng ít hơn. Chỉ một người một cái bọc, mỏng manh, dường như chỉ đựng vài bộ y phục. Xe ngựa từ trong hẻm chạy ra. Ngồi trong xe ngựa, Tiền Mộc Mộc có thể nghe rõ tiếng binh sĩ ngoài thành gào thét cùng tiếng đao kiếm giao tranh. Tiếng vang chấn động màng nhĩ, vén rèm lên, nhìn về phía cổng thành, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Chiến tranh đồng nghĩa với hy sinh. Giang Sơn là dùng xương MU của binh sĩ đổi lấy. Xe ngựa ra khỏi Lệ Thành, đi về phía nam. Tiền Mộc Mộc ngồi trong xe ngựa, nhàm chán gõ ngón tay. Vân Mộng Hạ Vũ, chúng ta đi đâu vậy? Đến Kinh Thành, đại nhân dặn dò nếu có chuyện liền đưa ngài đến Kinh Thành. Ở đó an toàn hơn. Lưu Xuân đáp. Tiền Mộc Mộc cụp mắt xuống, uể oải dựa vào thành xe. Xe ngựa đủ rộng rãi, hai chân có thể duỗi thẳng. Bên ngoài xe ngựa, dọc đường đều có người đi đường, bỏ chạy khỏi Lệ Thành. Không chỉ có bọn họ, bên tai thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng người qua đường nói chuyện, một tiếng thét chói tai xé rách không gian. Phía trước bỗng trở nên hỗn loạn, dân chúng chạy tán loạn trở về. Tiền Mộc Mộc vội vén rèm lên, những gương mặt kinh hoàng lọt vào tầm mắt. Lưu Hạ bẻ lái ngựa, nhanh chóng đi về hướng khác. Nhưng đám người hung man cưỡi ngựa kia rất nhanh đã chặn xe ngựa lại. Kẻ trên xe, xuống cho ta. Tiền Mộc Mộc khom lưng bước xuống, ánh mắt quét qua một lượt, một số nữ nhân bị trói tay, đám người hung man vây họ ở giữa, bàn tay thô lỗ ân nghiên người họ, như thể đối xử với những món đồ chơi để thỏa mãn thú tính. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, vẻ chán ghét hiện lên trong mắt. Lưu Hạ tay cầm kiếm, chắn trước người Tiền Mộc Mộc, nghiêng đầu nhìn Lưu Xuân, trao đổi ý nghĩ với nhau. Tên cầm đầu cưỡi trên lưng ngựa, cao ngạo nhìn xuống, xinh đẹp như vậy, múa may đao kiếm cẩn thận kẻo lại làm mình bị thương. Ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể bớt đau khổ. Lưu Hạ khịt mũi khinh thường. Muốn lên thì lên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tên kia cười nhếch mép, giơ tay ra hiệu. Hai tên hung man cầm loan đao sắc bén, chậm rãi tiến lên, bỗng hét lớn một tiếng. Xông tới, Lưu Hạ vung kiếm nghênh chiến. Đúng lúc này, Lưu Xuân rút nhuyễn kiếm bên hông. Em đứt giá xe, một tay đẩy Tiền Mộc Mộc lên ngựa, sau đó nàng cũng nhanh chóng lên ngựa, vỗ MONG ngựa, phi nhanh khỏi nơi này. Không hề do dự, Lưu Hạ thì sao? Giọng nói Tiền Mộc Mộc lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng ấy sẽ có cách. Lưu Xuân vừa quất roi vừa nói, phóng ngựa như bay, đi được một hồi lâu mới dần dần dừng lại, tìm được một ngôi miếu đổ nát. Tiền Mộc Mộc xuống ngựa, trong lòng rất lo cho Lưu Hạ. Chúng ta cứ bỏ mặc Lưu Hạ như vậy sao? Nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt hạnh kia, Lưu Xuân trầm mặc một lát. Hứa đại phu, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta quay lại xem sao. Được, ngươi cẩn thận. Ta biết rồi. Lưu Xuân cưỡi ngựa rời đi. Tiền Mộc Mộc bước vào ngôi miếu đổ nát. Từ Lệ Thành đến giờ, trời đã tối đen. Nàng nhặt một ít gỗ gãy, chất đống lại, dùng D, A, O cạo chút mảnh gỗ nhỏ, lấy hỏa chiết ra nhóm lửa, nhìn quanh bốn phía, chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn. Trong không khí tĩnh lặng, bụng nàng kêu lên ùm ụp, đói rồi. Tiền Mộc Mộc xoa xoa bụng, mở siêu thị hệ thống, mua vài cái bánh nướng nhân thịt, nàng ăn một cái, số còn lại đều cất vào trong ngực. Nàng lặng lẽ ngồi đó, bất động. Nơi này là đâu? Nàng không biết, điều duy nhất có thể làm là chờ Lưu Xuân và Lưu Hạ quay lại. Đêm hè, hơi se lạnh, nhưng có lửa sưởi, cũng không đến nỗi lạnh lắm. Chờ đợi đến tận sáng, Tiền Mộc Mộc kéo chăn, cuộn tròn trong góc, xoa xoa mắt, nàng ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy ai quay lại. Im lặng một lúc, mở siêu thị hệ thống, nàng lại mua thêm lương khô và nước, cùng thuốc men cần thiết, tất cả đều bỏ vào bọc hành lý. Sau đó lại mua thêm bánh bao nhỏ và sữa đậu nành. Ăn xong, nàng rời khỏi miếu, nhìn con đường lúc đến. Nàng đi theo hướng ngược lại. Một đêm rồi, nếu có thể quay lại thì đã quay lại rồi. Không quay lại, chắc chắn là không thể quay lại được nữa. Nàng không thể cứ ở đây mãi. Ai dám chắc đám người hung man kia sẽ không tìm đến đây. Nàng phải đến kinh thành, đến nơi có bọn nhỏ. Đi đường lớn dễ bị người ta để ý. Tiền Mộc Mộc tay cầm la bàn, đi vào rừng cây, đi thẳng về một hướng. Từ lúc mặt trời mọc ở đằng đông, dần dần lên cao giữa trời, Tiền Mộc Mộc mới dừng lại, ngồi xuống sau một tảng đá, mở siêu thị hệ thống, mua một phần mì lan châu ăn, lương khô trong bọc hành lý là để phòng khi bất trắc. Hiện tại nàng đang ở chốn hoang vu, không một bóng người, không cần thiết phải khổ sở ăn bánh khô. Ăn xong, nàng lại tiếp tục lên đường. Lại một buổi chiều trôi qua, chân nàng đã nổi đầy bọng nước. Hoàng hôn buông xuống, trời sắp tối rồi, ban đêm không thích hợp để đi đường. Nàng cũng không còn sức để đi nữa. Tìm được một sườn dốc, nàng chặt cây rồi cắm xuống đất, phủ lên trên một lớp lá cây dày. Rắc bột hùng hoàng xung quanh, xịt thuốc chống côn trùng, nàng cũng không quên, cuối cùng, bôi thêm nước hoa lên người. Tháng 7, tháng 8 là mùa rắn rết côn trùng hoành hành, không phòng bị cẩn thận thì không được. Chỗ nghỉ ngơi, hoàn thành, Tiền Mộc Mộc chui vào túp lều nhỏ vừa dựng, gọi một phần cơm cà tím, chậm rãi ăn xong, xong lại bỏ rác vào hệ thống. Sau đó xử lý những bọng nước trên chân, dùng kim chọc thủng, bôi thuốc mỡ lên, nằm trên chiếu, gác chân lên cho khô. Một ngày trôi qua, vừa mệt vừa buồn ngủ, Tiền Mộc Mộc ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tiền Mộc Mộc rửa mặt qua loa, ăn sáng xong liền lên đường, vượt qua một ngọn núi, nàng lại ra đến đường cái, nàng nhìn trái nhìn phải. Định tìm người hỏi đường, trùng hợp thay, lại gặp Cố Tiểu Vũ, lừa một cái, Tiền Mộc Mộc lập tức bỏ đi. Hứa thầm, Cố Tiểu Vũ cũng nhìn thấy Tiền Mộc Mộc, vừa chạy vừa gọi lớn, cứu mạng với thầm thầm, cô phụ ta bị thương rồi, xin người cứu hắn với, chúng ta sẽ trả tiền. Tiền Mộc Mộc dừng chân, nghiêng người nhìn, thấy nàng dừng lại. Cố Tiểu Vũ mừng đến phát khóc, hứa thầm, chân cô phụ ta bị thương, xin người cứu hắn với, hắn bị thương rất nặng, ở ngay đằng kia, người đi với ta một chuyến được không? Tiền Mộc Mộc lạnh lùng nhìn Cố Tiểu Vũ nước mắt đầy mặt. Mang cô phụ ngươi đến nơi này, nhà đầu này thích tính toán, mưu trí, khôn ngoan vô cùng, lý do an toàn, vẫn là đừng đi qua. Cố Tiểu Vũ sững sờ một lát, liền vội vàng gật đầu. Được được, ta đi ngay. Sau một lát, một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn mềm mại, một bên bả vai treo bao phục, một bên đỡ một nam chậm người hồ dãi đi tới. Cố Tiểu Vũ ở bên cạnh đỡ, trên bờ vai treo hai cái bao phục, đang nặng nề tiến tới. cách chương.